xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 503 đến 504. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 503 Tào Thị lúc này vừa hoảng lại tức giận, tướng mạo vốn dĩ không tồi, giờ khắc này méo mó đến mức không thể nhìn thẳng dây. Tại sao Giai Ninh quận chúa lại đột nhiên mời ta uống trà? Tào Thị không cam tâm hỏi, nàng ta vẫn hy vọng xa vời rằng Giai Ninh quận chúa không biết chuyện giữa nàng ta và Đoan Thân Vương. Nhưng lại nghe Xuân Khê nói, vì cái gì chẳng lẽ phu nhân không biết sao? Xuân Khê không muốn nói chuyện nhiều với nàng ta, lại nói. Quận chúa nhà ta nói, hy vọng phu nhân đến lúc đó có thể đến đúng giờ, nếu không xảy ra hậu quả gì, chỉ có thể một mình phu nhân ngài gánh vác. Còn có, quận chúa nhà ta cũng không hy vọng vương gia biết chuyện này, nếu không hậu quả cũng sẽ như vậy. Nô tỳ còn phải quay lại phụng mệnh, cáo từ trước. Nói xong nàng ấy xoay người rời đi, cả người Tào Thị gục xuống ghế gấm. Nàng ta có thể nào cũng không nghĩ tới, Giai Ninh quận chúa thế mà lại biết chuyện của nàng ta và Đoan Thân Vương. Những gì nàng ta với Đoan Thân Vương làm có thể nói là bí mật đến không thể nào bí mật hơn, làm sao Giai Ninh quận chúa lại biết? Giai Ninh quận chúa biết, vậy còn có ai khác biết không? Tào Thị sợ tới mức cả người phát run, nàng ta lập tức muốn tìm Đoan Thân Vương bản ý tưởng, hoặc là để Đoan Thân Vương quản giáo Giai Ninh quận chúa. Nhưng nàng ta không dám. Nàng ta không thể tưởng tượng được, sau khi gặp mặt Giai Ninh quận chúa sẽ nói gì với nàng ta. Hơn nữa, thời gian gặp mặt là 3 ngày sau, nàng ta tuyệt đối tin tưởng Giai Ninh quận chúa cố ý chọn ngày đó. Xuân Khê trở về vương phủ, kể lại chuyện đến gặp Tào Thị, sau đó nói. Nô tỳ thấy Tào Thị sắp sợ muốn chết, Giai Ninh quận chúa cười lạnh, một khi chuyện nàng ta và phụ vương ta bị bại lộ, nàng ta chắc chắn không còn đường sống. Hơn nữa, cho dù nàng ta chết rồi, cũng mang lại nguy hại trầm trọng cho nương gia và hài tử của nàng ta. Nàng ta có ý đồ gì chứ? Xuân Khê khó hiểu hỏi. Giai Ninh quận chúa cũng không thể hiểu được. Cho dù Tào Thị ở Nhậm gia không tốt lại không thể hòa ly, vậy thì giày vò Nhậm gia đi. Chính mình tự tìm đường chết làm cái gì? Cho dù như thế nào, ta cũng phải bắt nàng ta cắt đứt với phụ thân. Giai Ninh quận chúa nói, lỡ như sự việc bị bại lộ, mặc dù Đoan Thân Vương không bị ảnh hưởng quá nhiều, cùng lắm thì bị người nghị luận sau lưng vài câu thì thôi. Nhưng liệu Đoan Thân Vương có để ý không? Đương nhiên là không, nhưng tỷ đệ bọn họ cần mặt mũi, bọn họ mất mặt đến xấu hổ. Trong cơn hoảng loạn của Tào Thị, 3 ngày rất nhanh đã trôi qua. Ăn xong bữa sáng hôm nay, Giai Ninh quận chúa không vội vã đến Vân Lan Các, mà đi chọn một món quà. Sắp tới kỳ thi xuân, nàng ấy muốn tặng Tiêu Mộc Thần một món quà, chúc hắn đề tên bảng vàng. Chọn đến chọn đi, gần qua giờ Tỵ, nàng ấy mới dẫn theo hai đại nha đầu xuất phát. Lý Cảnh Hạo muốn đi theo, nhưng Giai Ninh quận chúa lại bảo cậu bé ở nhà trông chừng Đoan Thân Vương. Ai biết Tào Thị có nói cho người phụ vương tốt của bọn họ biết hay không? Nàng không muốn phụ vương tốt kia của bọn họ làm ầm đến nỗi ai ai cũng biết. Lên xe ngựa đến Vân Lan Các. Ngay khi vừa bước vào đã có một tiểu nhị tiến lên nghênh đón. Thấy xe ngựa bên ngoài là của phủ Đoan Thân Vương, tiểu nhị càng thêm niềm nở. Quý khách muốn dùng trà, Giai Ninh quận chúa ừ một tiếng, ta tìm Tào phu nhân. Tiểu nhị hiểu ra, Tào phu nhân sáng sớm đã tới đây, đặt nhã phòng tốt nhất của chúng ta, tiểu nhân dẫn ngài đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giai Ninh quận chúa gật đầu, đi theo tiểu nhị lên lầu. Đến một căn phòng thanh tịnh, gõ cửa, một nha hoàn mở cửa, vừa đúng là đại nha hoàn Hạnh Nhi bên cạnh Tào Thị. Nhìn thấy Giai Ninh quận chúa, nàng ta vội vàng hành lễ. Thỉnh an quận chúa, Giai Ninh quận chúa phớt lờ nàng ta, trực tiếp bước vào. Hạnh Nhi thấy vậy vội vàng đóng cửa lại, mà bên này, Tào Thị cũng lập tức đứng dậy, chắp tay hành lễ với Giai Ninh quận chúa. Quận chúa bình an, Giai Ninh quận chúa nhẹ nhàng liếc nhìn nàng ta. Ngồi xuống chính vị. Mặc dù chỉ là tùy ý ngồi xuống, nhưng hiện rõ khí thế và uy quyền. Lúc này Xuân Khê nhìn Tào Thị nói, Tào phu nhân, ngài thấy quận chúa nên quỳ xuống bái lễ. Tào Thị vừa xấu hổ lại phẫn nộ, nhưng thân phận của nàng ta không bằng những người khác, chỉ có thể vén vạt váy lên quỳ xuống, nói. Thần phụ không biết đắc tội quận chúa chỗ nào, mong quận chúa chỉ rõ. Nhưng Giai Ninh quận chúa chỉ nhìn chằm chằm nàng ta. Không nói không rằng, Tào Thị chỉ có thể tiếp tục quỳ xuống. mà Giai Ninh quận chúa lúc này đang bần thần, Tào thị này vài phần giống mẫu phi của nàng ấy. Trong lòng nàng ấy cười lạnh, phụ vương của nàng ấy muốn làm cái gì? Dùng cách thức này để tưởng niệm vợ cả của mình, đúng là khiến người ghê tởm. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng ấy bình tĩnh cảm xúc trong lòng rồi mới quay đầu lại nhìn Tào thị. Ta đã biết chuyện giữa ngươi và phụ vương ta từ lâu rồi. Tào thị vốn đã quỳ đến mức đầu gối đau nhói, lại nghe thêm câu nói này, cả người ngã quỵ tại chỗ. Nàng ta cảm thấy chuyện mình làm rất bí mật, kết quả người ta sớm đã biết. Nếu vậy, còn có ai khác biết không? Nàng ta thần sắc hoảng loạn, muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra dù chỉ một chữ. Giờ khắc này nàng ta giống như bị lột sạch y phục, xấu hổ đến muốn chết. Căn phòng rơi vào yên tĩnh, nha hoàn của Tào thị càng không dám thở mạnh. Hạnh Nhi liếc mắt nhìn Giai Ninh quận chúa đang ngồi bên trên, cả người tỏa ra khí thế nghiêm nghị, lại lần nữa cảm thấy chủ tử nhà mình đã làm ra chuyện ngu ngốc. Người cắt đứt với phụ vương ta đi. Qua một lúc, Giai Ninh quận chúa nói, phụ vương ta trước giờ không để ý đến cảm nhận của người khác, cũng không để ý suy nghĩ của người khác, nhưng ngươi thì không như vậy. 504, Tào thị cúi đầu không nói gì, giờ khắc này nàng ta mặc dù vẫn cảm thấy tủi nhục không thôi, nhưng không còn rõ ràng như lúc ban đầu. Bây giờ nàng ta thậm chí còn cảm thấy, cho dù thế nào nàng ta cũng đã là người của Đoan Thân Vương, Giai Ninh quận chúa không nên sỉ nhục nàng ta như vậy. Nàng ta nói, một bàn tay chẳng thể vỗ thành tiếng, quận chúa nên nói chuyện này với vương gia. Giai Ninh quận chúa mỉm cười, đây là muốn dùng phụ vương để ép nàng ấy. Xem ra Tào thị này thật sự không hiểu phụ vương nàng ấy, cũng không hiểu nàng ấy. Vậy bổn quận chúa, nói được một nửa, Xuân Khê vốn đang canh gác bên ngoài đẩy cửa vào, đi đến chỗ Giai Ninh quận chúa, thấp giọng nói. Tiêu Thế Tử đang ở bên ngoài, Giai Ninh quận chúa sững người, cau mày, suy nghĩ một lúc rồi nói. Mời Thế Tử vào đi, nếu như đã đụng phải Tiêu Mộc Thần, vậy cũng không cần phải giấu giếm hắn. Nàng ấy chính là một người như vậy, nếu Tiêu Mộc Thần cho rằng nàng ấy hành sự quá quyết tuyệt, hoặc là cảm thấy chuyện nhà nàng ấy quá phiền phức, vậy chỉ có thể nói bọn họ không hợp nhau. Mối hôn sự này phải được xem xét lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù phủ Định Quốc công rất tốt, nhưng nàng ấy cũng không thể vì như vậy mà ngụy tạo chính mình. Ở trước mặt người thân còn cần phải giả vờ, quá mệt mỏi. Xuân Khê trả lời một tiếng rồi đi ra ngoài, sau đó hành lễ với Tiêu Mộc Thần nói. Quận chúa mời Thế Tử vào. Tiêu Mộc Thần gật đầu, sải bước vào phòng. Hôm nay hắn cùng vài bằng hữu đến Vân Lan Các uống trà, vừa lên lầu thì nhìn thấy Xuân Khê đang canh ngoài cửa. Xuân Khê là đại nha hoàn của Giai Ninh quận chúa. Nàng ấy ở đây, Giai Ninh quận chúa hẳn là cũng ở đây. Nếu đã gặp phải, hắn nên qua chào hỏi một tiếng. Chỉ là hắn không nghĩ tới, sau khi bước vào phòng lại nhìn thấy loại tình huống này. Vị hôn thê của hắn ngồi ở chính vị, một nữ nhân hắn không quen biết đang quỳ trên mặt đất. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình có lẽ không nên qua chào hỏi. Thế tử, Giai Ninh quận chúa đứng dậy hành lễ, Tiêu Ngọc Thần vội vàng đi tới đáp lại lời chào. Hôm nay ta đến đây uống trà với bằng hữu, không ngờ tới lại gặp được Giai Ninh nàng, không biết có quấy rầy hay không. Giai Ninh quận chúa làm ra động tác mời, bảo Tiêu Ngọc Thần ngồi xuống bên cạnh mình, nói. Thế tử không phải người ngoài, không tính là làm phiền. Vậy thì tốt rồi, Tiêu Ngọc Thần vừa nói vừa nhìn Tào thị đang quỳ trên mặt đất. Giai Ninh quận chúa giải thích với hắn. Đây là phu nhân của Tôn Chính Thiếu Khanh Nhậm Đại Nhân, cùng phụ vương ta. Có chút qua lại, Tiêu Ngọc Thần lúc đầu không hiểu lắm, có chút qua lại là có ý gì, chủ yếu là ngày thường gần như không nghe qua loại chuyện này, nhất thời hắn cũng không nghĩ tới. Nhưng hơi động não liền hiểu ra, sau đó là một hồi chấn kinh. Vị Đoan Thân Vương này đúng là chuyện gì cũng dám làm. Chỉ là, mặc dù trong lòng hắn kinh ngạc không thôi, nhưng trên mặt lại chỉ hơi sững lại một lát, sau đó nói. Quận chúa muốn làm thế nào, cứ làm như vậy là được. Có chỗ nào khó cứ nói với ta. Mấu chốt của chuyện này chính là Đoan Thân Vương. Nếu như Đoan Thân Vương đứng về phía Tào thị, vậy thì Giai Ninh quận chúa thân là nữ nhi, có nhiều chuyện không tiện nhúng tay. Cho nên hắn mới nói có chỗ nào khó cứ nói với hắn. Hắn không thể đối phó với Đoan Thân Vương, nhưng cha hắn thì có thể. Giai Ninh quận chúa nghe xong lời hắn nói thì bật cười, nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, thậm chí cái mũi cũng có chút chua xót. Tiêu Ngọc Thần không hỏi nàng ấy muốn làm như thế nào, mà trực tiếp nói muốn làm hậu thuẫn cho nàng ấy. Loại cảm giác này thật sự rất tốt. Nhiều năm như vậy, nàng ấy nơm nớp lo sợ đi đến hôm nay, không có một ai có thể dựa vào. Chỉ có điều, loại cảm giác được người tín nhiệm này, cảm giác có người để dựa vào, đúng là rất tốt. Trong lòng Giai Ninh quận chúa có chút cảm động, trên mạng mang theo ý cười nói với Tiêu Ngọc Thần. Tạ thế tử, nàng không cần khách khí với ta như thế. Tiêu Ngọc Thần vội vàng đáp, nụ cười trên gương mặt Giai Ninh quận chúa càng rạng rỡ hơn. Được, ta không khách khí với chàng nữa. Tào Thị đang quỳ trên mặt đất, hai người cứ đứng đấy mà nói chuyện yêu đương vậy sao? Đương nhiên hai người bọn họ vẫn không quên chính sự, nhưng Tiêu Ngọc Thần sự chuyện này sẽ phát sinh thêm chuyện phiền phức nào đấy, nên hắn vẫn không đi, ngồi bên cạnh Giai Ninh quận chúa. Giai Ninh quận chúa quay đầu lại, nhìn Tào Thị rồi nói. Ta nói ngươi không được tiếp tục qua lại với phụ vương của ta nữa, không phải có ý thương lượng với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này cho dù ngươi không muốn cắt đứt thì cũng phải cắt đứt, về phần phụ vương ta bên kia, ngươi không cần phải quan tâm. Tào Thị quỳ gối ở đó, cúi đầu không nói lời nào. Nàng ta không cho rằng Giai Ninh quận chúa có thể quản được chuyện này, cũng không phải nàng ta không có ý định đoạn tuyệt với Đoan Thân Vương, nhưng bị một tiểu cô nương chỉ mới hơn 10 tuổi bức bách như vậy, trong lòng vô cùng không thoải mái, muốn phản kháng lại. Thần phụ vẫn là câu nói kia, một bàn tay không thể tạo ra tiếng vỗ. Hiện tại Tào Thị không quan tâm đờ ến bất cứ giá nào, nàng ta không tin Giai Ninh quận chúa có thể làm gì nàng ta. Sự tình này mà ầm ĩ lớn hơn, người bị mất mặt cũng không phải là nàng ta. Đưa mắt nhìn Tiêu Ngọc Thần, Tào Thị lại nói, thần phụ nghĩ rằng quận chúa cũng không muốn để Định Quốc công và Định Quốc phu nhân biết việc này đâu. Phụ vương thân sinh tư thông với nữ nhân khác. Nếu Định Quốc công và Định Quốc công phu nhân biết chuyện này, cho dù không từ hôn thì cũng sẽ có cái nhìn không tốt về Giai Ninh quận chúa. Nhưng lúc này, chợt nghe tiếng vị kia, Định Quốc công thế tử, bộ dạng anh tuấn phong trần như tranh vẽ, nói. Cần gì phải nói nhiều với nàng ta như vậy, kiếm một cái cớ kéo ra ngoài đánh chết là được. Cách chương.